Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động 2 ngày kế tiếp được sắp xếp rất dày đặc, còn nhóm 3 người Cố Quân Trì vẫn giữ trạng thái xuất quỷ nhập thần. Ôn Nhiên dần trở nên lo lắng. Cậu không chắc có cần mua quà cho Lục Hách Dương hay không và nên mua cái gì? Cố Quân Trì là bạn thân của Lục Hách Dương, có lẽ có thể chỉ rõ phương hướng cho cậu. Cuối cùng, vào ngày tập thể tham gia triển lãm nghệ thuật, Ôn Nhiên chặn được Cố Quân Trì trước cửa nhà vệ sinh của phòng triển lãm. Cố Quân Trì cúi đầu rửa tay, nhìn cậu trong gương một cái. Ôn Nhiên đứng sau lưng hắn, băn khoăn nói, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Giá đựng giấy cảm ứng bên cạnh đã không còn tờ giấy nào. Cố Quân Trì chậc một tiếng, vẩy tay rồi xoay người lại nhìn Ôn Nhiên với vẻ mặt như bị quấy rối. Tốt nhất là cậu nên có việc thật. Thật mà, Ôn Nhiên nói, tôi muốn xin cậu chỉ bảo một chút. Tôi tặng quà gì cho Lục Hách Dương thì được nhỉ? Tôi chưa bao giờ tặng quà cho người khác. Vừa dứt lời, Cố Quân Trì đột nhiên đặt tay trái lên vai cậu. Ôn Nhiên bị dọa hết hồn nhưng lại không dám cử động. Ngơ ngác nhìn hắn, nhưng Cố Quân Trì lại hành động tự nhiên như thể chỉ đang gác lên một cái tay vịn. Nói một ngắn gọn và trực tiếp, ngân sách không đến 10 vạn. Ôn Nhiên mím môi, giọng nói nhỏ đi một chút, khoảng 500, 10 vạn tệ, 100.000 tệ, 342, 400.000 đồng Việt Nam. 500 tệ 1, 712.000 đồng Việt Nam. Ôn Nhiên, không đến 100.000, cụ thể là 500, không phải đang nói đùa. Hiện tại cậu chỉ có khoảng hơn 500 tệ. Nếu có thể giải quyết trong phạm vi này đương nhiên là quá tốt. Còn nếu thật sự không đủ thì đành phải xin Trần Thư Hồi hoặc Ôn Duệ. Sao cậu không nói là không đến 100 triệu đi? Cố Quân Trì đổi tay khác, đặt lên vai còn lại của Ôn Nhiên. Một chiếc đồng hồ của Hách Dương ít nhất 1 triệu trở lên. 500 tệ mua cho cậu ấy một miếng khăn lau mặt đồng hồ có thể sẽ phù hợp đấy. 1 triệu tệ 3, 42 tỷ đồng Việt Nam. Quả thật là một món quà cực kỳ phù hợp lại còn thiết thực. Ôn Nhiên tin như thật. Mua ở đâu? Trung tâm thương mại có không? Cậu hỏi rất chân thành. Cố Quân Trì nhìn cậu 2 giây rồi nhận xét. Đã nghèo thì thôi đi. Sao mà đầu óc cũng không tốt. Sau đó thu tay lại, nhàn nhã đút vào túi quần. Không cần tặng quà, coi như cậu ấy chỉ rủ cậu ăn bữa cơm thôi. Thật sao? Đến lúc đó có phải chỉ có mình tôi không gửi quà chứ? Cố Quân Trì nói, thế thì liên quan gì đến tôi? Nói xong thì rời đi như chuyện thật sự không liên quan gì đến mình. Ôn Nhiên đứng đó cạn lời. Suy nghĩ một lát vẫn không hiểu động tác đặt tay lên vai của Cố Quân Trì có nghĩa là gì. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía hai vai mình. Hai bên trái phải đều có dấu tay hơi ẩm. Bây giờ đã hiểu rồi. Mang theo một chút tin tưởng vào Cố Quân Trì và nỗi quẫn bách vì chẳng có tiền trong tay. Hơn 6 giờ tối, Ôn Nhiên đi hai tay không lên sảnh tiệc trên tầng cao nhất. Sau khi đi vào cửa, cậu nhận ra vấn đề lớn nhất không phải là quà mà là mọi người đều mặc lễ phục. Chỉ có cậu đang mặc chiếc áo phông cũ bị Cố Quân Trì lau tay vào buổi chiều. Giống như một con chuột cống đột nhập vào bữa tiệc cao cấp của con người. Trong sảnh tiệc gần như không nhìn thấy quá nhiều người cùng tuổi mà toàn là người nổi tiếng và giới quyền quý đang bắt tay. Nói chuyện và ăn uống linh đình. Ôn Nhiên suýt thì định ra ngoài xác nhận lại xem có phải đi nhầm hay không. Cậu đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đã xuất hiện vô số lần trên bản tin. Chủ tịch Hội đồng Chính phủ tối cao của Liên minh, Lục Thừa Dự. Ôn Nhiên đơ người, nhận ra rằng hóa ra Lục Hách Dương là con trai của chủ tịch. Người đứng bên cạnh Lục Thừa Dự là Ngụy Lăng Châu. Sau khi làm rõ quan hệ thì Ôn Nhiên lại kinh ngạc. Trước đó cậu chỉ biết Ngụy Lăng Châu ăn vụng ở bên ngoài nhưng lại không biết Ngụy Lăng Châu là anh rể của Lục Hách Dương. Ôn Nhiên nhìn xung quanh, cố gắng tìm Cố Quân Trì, muốn nói cho hắn biết anh rể của bạn thân cậu đã ngoại tình nhưng khách khứa quá đông nên nhất thời không tìm được người. Hoặc có thể là không đến. Dù sao hắn cũng từng tuyên bố rằng nếu mình đến thì hắn sẽ từ chối đến đây. Trong lúc đang suy nghĩ hỗn loạn, trong sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ôn Nhiên nhìn theo mọi người về phía cửa ra vào. Cố Bồi Văn thế mà cũng tham dự. Cố Quân Trì đi ngay bên cạnh ông, vẫn mặc một bộ lễ phục màu đen thuần. Lục Thừa Dự tiến lên bắt tay với Cố Bồi Văn. Cố Bồi Văn nói chuyện với ông vài câu rồi lại vỗ vai Lục Hách Dương. Nhóm người đứng ở vị trí trung tâm tầm mắt của tất cả khách khứa tại hội trường. Trò chuyện cười nói vui vẻ, sợ bị Cố Bồi Văn nhìn thấy. Ôn Nhiên nhấc chân chuẩn bị trốn vào một góc tối hơn nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy Cố Bồi Văn đang mỉm cười vẫy tay với mình. Cho dù có sợ đến đâu cũng không dám chậm chạp. Ôn Nhiên chạy tới với đầu óc trống rỗng. Ông nội Cố, đã lâu lắm rồi không gặp. Hình như mập hơn một chút nhỉ. Cố Bồi Văn hoàn toàn không để ý việc Ôn Nhiên chỉ mặc áo phông và quần jean tới đây. Ôn Tồn nói chuyện gia đình. Hai ngày này chơi có vui không? Vui à, cảm ơn ngài. Cảnh tượng hiện tại giống như Cố Bồi Văn đang mở một chiếc hộp đẹp đẽ trước mặt mọi người nhưng bên trong lại là một mảnh sắt vụn phủ đầy bụi và rỉ sét. Ôn Nhiên không cần soi gương cũng có thể tưởng tượng được nụ cười của mình cứng ngắc và mất tự nhiên thế nào. Những gì cậu có thể làm cũng chỉ là giả vờ phớt lờ vô số ánh mắt tò mò, thăm dò và dò xét để miễn cưỡng giữ gìn hình tượng lịch sự. Cậu vừa lừa mình dối người rằng có thể mọi người sẽ tưởng cậu là một học sinh nghèo nào đó được Cố Bồi Văn tài trợ. Vừa lơ đãng nghĩ nếu như Trần Thư Hồi ở đây thì nhất định sẽ rất vui. Được rồi, đi chơi với các bạn đi. Lát nữa lúc ăn tối đến ngồi cạnh Quân Trì nhé. Chỉ nhìn Cố Quân Trì từ khóe mắt thôi Ôn Nhiên cũng sợ. Cậu gật đầu như một con rối. Trả lời, vâng ạ. Ngước mắt lên lần nữa, Ôn Nhiên cảm nhận được một ánh mắt đến từ vị trí phía trước bên trái. Cậu thử tìm xem, hình như đã tìm được. Đối phương là một bậc cha chú alpha trạc tuổi Cố Bồi Văn. Ánh mắt không mang theo đánh giá như những người khác mà là hơi tập trung và thắm thiết. Trong lòng nghi hoặc, Ôn Nhiên rời khỏi nhóm người, trở về góc của cậu, nửa đường gặp được Tống Thư Ngang. Dáng vẻ của đối phương giống như hệ thống nhận thức đã hoàn toàn bị xáo trộn. Không biết nên hỏi cái gì. Ôn Nhiên im lặng. Lúc ăn tối có một dàn nhạc giao hưởng cổ điển biểu diễn. Bên cạnh Ôn Nhiên là Cố Quân Trì, người hay phớt lờ người khác. Đối diện là Lục Hách Dương, người có bữa tiệc sinh nhật bị biến thành một đại hội chính trị và kinh doanh và cả hạ úy. Người dường như có thể cười thật to bất kể là trong hoàn cảnh nào. Cố Quân Trì chưa ăn được mấy miếng đã đứng dậy rời khỏi đó. Một lúc sau thì Lục Hách Dương và Hạ Úy cũng bỏ đi. Ôn Nhiên ăn một mình mấy phút, lấy nước trái cây và chuẩn bị tìm một góc không người. Chưa đi được mấy bước trong sảnh tiệc đã nhìn thấy vị cha chú kia. Đối phương đang nói chuyện với người khác. Vừa thấy cậu xuất hiện đã giơ tay dừng cuộc trò chuyện giữa chừng rồi đi về phía cậu. Ôn Nhiên phải không? Vâng ạ, xin hỏi ngài là Trương Phượng Ý, bạn cũ của Bồi Văn. Ông mỉm cười, ta là người dạy Quân Trì và Hách Dương chơi violin. Chào thầy ạ, Ôn Nhiên vẫn chưa hiểu mục đích của đối phương. Ngài tìm con có việc gì không ạ? Dọa con rồi hả? Đúng là hơi đường đột thật. Nụ cười của Trương Phượng Ý nhạt đi một chút, nhìn Ôn Nhiên nhưng vẻ mặt lại giống như đang hồi tưởng. Con trông rất giống một người mà ta biết, không hiểu sao Ôn Nhiên lại trở nên căng thẳng, cố gắng mỉm cười tự nhiên hết sức. Là bố mẹ của con ạ? Không, trước đây ta cũng ở dàn nhạc thủ đô. Thư Hồi là một nghệ sĩ cello rất xuất sắc nhưng con không giống nó. Trương Phượng Ý nói. Con cũng không giống cha con lắm. Điều này có nghĩa là ông không hề xa lạ gì với Trần Thư Hồi và Ôn Ninh Uyên. Lòng bàn tay Ôn Nhiên đổ mồ hôi. Vậy có thể là trùng hợp thôi à? Cũng có những người xa lạ trông giống nhau. À, thật sự ngại quá. Lại đường đột rồi. Sao lại có thể nói trẻ con không giống cha mẹ được chứ? Trương Phường ý tự giác được điều hoang đường nên xua tay. Chắc là uống nhiều quá rồi. Con người ta già rồi sẽ rất thích nói mấy lời tầm phào. Không sao không sao à. Có lẽ con thật sự hơi giống với người mà ngài nói. Giống thật. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Trương Phường ý lại cười nói. Được rồi. Không làm chậm trễ thời gian của con nữa. Mấy lời tối nay đã nói hy vọng con đừng để trong lòng. Không sao đâu à. Vậy con đi trước đây. Tạm biệt thầy à. Đi được vài bước. Nhịp tim Ôn Nhiên đập dồn dập. Quay đầu lại nhìn Trương Phượng Ý vẫn đứng đó cúi đầu với vẻ mặt suy tư một cái. Mang theo cảm xúc lo lắng không yên. Ôn Nhiên tìm được một vị trí hoàn hảo. Là một sảnh nhỏ trống trải và yên tĩnh ở phía tây sảnh tiệc. Trên bục biểu diễn phía trước có một cây grand piano nằm lặng lẽ. Ôn Nhiên tìm được bảng điều khiển trung tâm, phân biệt một lúc rồi ấn xuống. Khu vực biểu diễn dần dần sáng lên với ánh sáng dịu nhẹ. Một tia sáng sáng hơn một chút vừa vặn chiếu vào chiếc đàn piano. Tiếng ồn ào huyên náo trong sảnh tiệc vang lên mơ hồ. Ôn Nhiên ngồi xuống trước đàn piano, mở nắp đàn ra, dùng một tay bấm thử vài nốt. Chất lượng âm thanh không tệ nhưng kém xa so với cây ở nhà Cố Quân Trì. Cậu đặt hai tay lên, khi đầu ngón tay gõ xuống phím đàn lại bắt đầu chơi bài. Đêm vùng cực ngày 19, kia, trước đây cậu chỉ đơn thuần là thích bản nhạc này mà thôi. Không ngờ nó lại từng là món quà sinh nhật sắp sửa được tặng cho Cố Quân Trì. Lần này Ôn Nhiên đã chơi mượt mà đến cuối cùng. Âm cuối còn văng vẳng bên tai. Sau lưng đột nhiên có một giọng nói vang lên. Có phải cậu chỉ biết mỗi bài này thôi không? Cả người Ôn Nhiên run lên. Nghiêng người sang rồi quay đầu lại. Trong bóng tối nơi ánh đèn phía dưới bục không chiếu tới. Cố Quân Trì đang ung dung khoanh tay đứng dựa vào tường. Trong tay cầm một ly rượu vang. Nhìn cậu một cách thờ ơ. Tôi thích bản nhạc này nên biết rất rõ hợp âm. Một tay Ôn Nhiên đặt lên ghế đàn. Lại nói. Xin lỗi. Tôi cũng không biết ông nội Cố sẽ tham dự. Nếu biết thì hôm nay tôi đã không đến. Là vì biết ông nội tôi sẽ tới. Tới rồi thì chắc chắn sẽ bảo người gọi cậu. Cố Quân Trì nói, Hách Dương cảm thấy thay vì giữa chừng kéo cậu tới thì không bằng mời cậu trước để bớt xấu hổ. Thì ra là vậy, Ôn Nhiên chậm mất nửa nhịp mới suy nghĩ thông suốt. Cậu ấy suy nghĩ chu đáo thật, tôi còn tưởng cậu giận thật rồi cơ. Cố Quân Trì đứng thẳng người, bước từ bóng tối lên bục biểu diễn. Ánh sáng không ngừng thay đổi miêu tả khuôn mặt hắn. Cuối cùng hắn dừng lại bên cạnh cây đàn piano, nói, đúng thật là không muốn nhìn thấy cậu. Được thôi, đặc biệt đi từ cách đó mấy mét qua đây chỉ để nói câu này. Ôn Nhiên không nói nên lời, lại nghĩ tới chuyện quan trọng, chắc là cậu có hiểu biết một ít về Ngụy Lăng Châu nhỉ. Anh rể của bạn thân, lại còn cùng là thế hệ trẻ trong giới thượng lưu thủ đô. Mặc dù hiện tại nhà họ Ngụy chưa thể trở thành đối thủ cạnh tranh của nhà họ Cố nhưng cũng không đến mức không biết gì về nhau. Không rảnh hiểu biết về người chết. Lời lẽ của Cố Quân Trì rất sắc bén. Lời này ác độc đến mức khiến cho Ôn Nhiên sửng sốt. Một lúc sau mới nói tiếp. Lần trước, cậu có còn nhớ không? Lúc chúng ta ở hành lang, nghe thấy trong sảnh đón khách có người. Cố Quân Trì cau mày. Ấy gì? An vụng, Ôn Nhiên nhỏ giọng nói. Tôi còn suýt nữa đi vào. Là cậu đã kéo tôi ra ngoài. Làm sao? Sau đó tôi đã nhìn thấy Alpha kia. Chính là Ngụy Lăng Châu nhưng Omega đi cùng anh ta không phải là chị của Lục Hách Dương. Nếu không thì sao lại gọi là An vụng? Không thể nào kinh ngạc hơn trước sự bình tĩnh của hắn. Ôn Nhiên hỏi. Anh ta thường ăn vụng sao? túm đại một người trong sảnh tiệc ngoài kia đều biết lịch sử tình trường của gã. Ôn Nhiên càng chấn động hơn. Chủ tịch không quan tâm sao? Cố Quân chỉ nhấp một ngụm rượu, đặt một tay lên đàn piano. Cậu có biết liên hôn là gì không? Tôi hiểu rồi, Ôn Nhiên nói, ngón trỏ gõ nhẹ vào phím đàn vài cái. Chị cảm thấy chị của Lục Hách Dương rất vô tội. Chị ấy không có tình cảm với Ngụy Lăng Châu nên không để tâm. Cố Quân chỉ cụp mắt nhìn Ôn Nhiên. Cậu có thể quyến rũ Ngụy Lăng Châu thử xem. Gã cũng không kén chọn lắm. Hẳn là cậu có thể thành công. Trong lòng có hơi tức giận nhưng cũng chỉ tức giận trong một giây mà thôi. Ôn Nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tôi rất một lòng với cậu. Một lòng lấy lòng, một lòng leo lên, cho đến khi Trần Thư Hồi thông báo kết thúc nhiệm vụ. Cố Quân Trì nói, cậu làm tôi buồn nôn hơn nữa thử xem. Được thôi, lần sau không nói nữa. Nhân lúc hắn uống rượu nên tính nết coi như khá tốt. Ôn Nhiên do dự một lát rồi hỏi, gần đây cậu có còn thường xuyên bị sốt không? Chủ đề này luôn khiến cho Cố Quân Trì không vui. Hắn bình tĩnh hỏi ngược lại, có phải cậu không bị mắng thì khó chịu không? Không khó chịu, chỉ quan tâm chút thôi. Ôn Nhiên cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên ngón tay thon dài của Cố Quân Trì. Tôi biết cậu không thích tôi nhả pheromone ra, cũng giống như không thích bị phụ thuộc vào thuốc thang đáng ghét vậy. Tôi đảm bảo sau này sẽ không làm thế nữa, cũng sẽ không đi bất cứ nơi nào khác ngoài phòng khách. Cố Quân Trì hoàn toàn không bị lay động, dứt khoát và quả quyết vạch trần cậu. Mục đích, tôi có thể đến nhà cậu lần nữa được không? Ôn Nhiên hỏi một cách hơi lúng túng vì bị nhìn thấu. Không còn cách nào khác. Trước khi ra nước ngoài Trần Thư Hồi đã nhắc đến rất nhiều lần. Còn chất vấn cậu có phải đã làm cho mối quan hệ với Cố Quân Trì chết cứng rồi không? Im lặng. Tiếng huyên náo khi cuộc đối thoại tạm thời dừng lại mơ hồ vang lên. Chùm ánh sáng kia chiếu vào bọn họ và cây đàn piano. Tạo thành một vòng tròn lờ mờ trên mặt đất. Cố Quân Trì dường như không nghe thấy câu hỏi của Ôn Nhiên. Cánh tay đang đặt lên đàn piano nhấc lên rồi lại hạ xuống phím đàn. Đứng ở vị trí đối diện Ôn Nhiên gõ một giai điệu theo hướng ngược lại. Thế mà lại là phần cao trào của đêm vùng cực ngày 19. Hơn nữa mọi nốt nhạc đều được đánh chính xác. Ôn Nhiên chăm chú nhìn ngón tay chơi đàn của Cố Quân Trì. Sau đó lại nhìn bàn tay đang cầm ly rượu của hắn. Cuối cùng là đi dọc theo cổ tay, cánh tay và vai nhìn vào mặt hắn. Chỉ chơi một đoạn ngắn đã dừng lại. Cố Quân chỉ tiện tay đặt ly rượu lên mép đàn rồi bước hai bước xuống khỏi bục. Ánh mắt Ôn Nhiên dõi theo bóng lưng đó bước vào bóng tối một lần nữa. Loáng thoáng nhìn thấy Cố Quân chỉ rút một điếu thuốc cắn trong miệng rồi nhanh chóng biến mất ngoài cửa. Một mình ở lại thêm nửa tiếng nữa. Ôn Nhiên dự định quay lại phòng. Sau khi ra khỏi sảnh nhỏ thì đúng lúc gặp Cố Bồi Văn đang ra về. Một nhóm người cũng đang chào tạm biệt ông. Ôn Nhiên đi tới bên cửa đợi. Đến khi Cố Bồi Văn rời khỏi nhóm người đi ra, cậu mới bước tới trước. Ông nội Cố, không biết Quân Trì đi đâu rồi. Cố Bồi Văn nói, sáng sớm mai ông phải về nước rồi. Không kịp đưa hai đứa đi ăn bữa cơm. Đợi khi nào trại hè của hai đứa kết thúc, lúc về lại hẹn nhé. Vâng, ngài đi từ từ à. Chú ý nghỉ ngơi. Cố Bồi Văn cười nói. Được, tiệc sinh nhật vẫn đang tiếp tục. Ôn Nhiên nhìn về phía sảnh tiệc. Thấy Lục Hách Dương đang xa cách đứng cùng một Omega không quen biết bên cạnh Lục Thừa Dư. Ôn Nhiên mơ hồ nhìn thấy mình và Cố Quân Trì vào lần đầu gặp mặt ở bàn ăn tối trên người bọn họ. Sự thờ ơ và miễn cưỡng khi bị ép buộc ở cùng một chỗ. Còn Hạ Úy thì... Hạ Úy thì vui hơn nhiều, đang dính lấy một Omega xinh đẹp với biểu cảm thờ ơ và nói cười vui vẻ. Chưa nói được bao nhiêu câu thì Omega đã lườm hắn một cái. Kết quả là Hạ Úy lại còn bị lườm đến là vui. Sắp sửa vẫy đuôi đến nơi, kết hợp với cuộc điện thoại của Hạ Úy và Cố Quân Trì vào lần cuối cùng nghe thấy trong phòng dụng cụ. Ôn Nhiên đoán rằng Omega đó hẳn là Trì Gia Hàn. Một lúc sau, Lục Hách Dương bước ra khỏi trung tâm của cuộc xã giao. Đi đến tháp sâm panh ở bên cạnh lấy một ly rượu. Lúc này Ôn Nhiên mới đi tới. Lịch sự nói, tôi về phòng trước đây. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu đã mời tôi. Lần này tôi ra nước ngoài không mang theo lễ phục. Không cố ý ăn mặc như vậy đến đây đâu. Thật xin lỗi. Lục Hách Dương hơi cụp mắt nhìn cậu. Cười rất nhạt. Không sao đâu. Sau khi tạm biệt, Ôn Nhiên yên tâm rời đi. Đợi thang máy hồi lâu vẫn chưa đến. Có lẽ là do tiệc sinh nhật nên lượng khách khứa có hơi đông. Chỉ cần đi xuống 3 tầng là đã đến tầng mình ở. Ôn Nhiên quyết định đi cầu thang bộ. Cánh cửa cầu thang bộ rất nặng nhưng lúc mở ra lại rất trơn tru và im lặng. Mới mở cửa ra được mấy centimet, Ôn Nhiên đã nghe thấy một giọng nói đè nén sự tức giận từ lối đi cầu thang truyền đến. Chính là Ngụy Lăng Châu. Rút dây động rừng thì có ích gì? Đã nói từ lâu rồi là các anh phải kiềm chế một chút. Đừng gây chuyện rồi làm tôi bốc mùi lây. Có nghi ngờ thì cũng nghi ngờ lên đầu bọn tôi trước. Phi dịch còn không để tâm thì các cậu có gì mà phải sợ. Làm càng nhiều thì bị nắm thóp càng nhiều. Thiệu Bằng, đừng quên Đường Hoa đã chết như thế nào. Mấy người dễ bị kích động như vậy. Còn muốn báo thù cho ông ta à? Lúc nghe thấy cái tên này, Ôn Nhiên đã sửng sốt. Sau khi máy bay của ba mẹ Cố Quân Trì bị rơi vào năm đó, nhà họ Cố và phía cảnh sát đã phải mất thời gian gần một năm mới xác định được kẻ chủ mưu Đường Hoa. Một xã hội đen làm giàu nhờ buôn bán vũ khí đạn dược và ma túy. Lúc bị phán quyết tử hình thì sản nghiệp trong tay chỉ mới tẩy trắng được nửa năm. Thời sự đưa tin trên đường cảnh sát áp giải Đường Hoa đến nơi hành quyết đã bị cướp xe. Đối phương muốn đưa Đường Hoa đi. Trong quá trình xô sát, Đường Hoa đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại chỗ. Đèn cảm biến ở hành lang vẫn luôn sáng do bọn họ đang nói chuyện. Xét từ nguồn âm thanh thì có lẽ hai người đang đứng ở khoảng giữa cầu thang lầu dưới. Alpha tên là Thiệu Bằng im lặng hồi lâu. Cuối cùng trước khi ánh đèn tối lại, gã lạnh lùng nói, dễ bị kích động thì đã không đợi nhiều năm như vậy rồi. Lúc anh đại tôi chết đã bị bắn hơn 20 phát. Thù này tôi nhất định phải báo. 20 phát đạn, Ôn Nhiên đột nhiên trợn to mắt. Hóa ra không hề xảy ra chuyện cướp tù nhân. Chỉ là nhà họ Cố không muốn Đường Hoa chết quá thoải mái nên đã đưa gã lên đường bằng hơn 20 viên đạn. Ôn Nhiên kinh hồn bạt vía. Thận trọng đẩy khe hở cửa đến mức nhỏ nhất có thể. Mấy người muốn báo thù thì bọn họ còn muốn hơn. Nếu không phải năm đó anh đại của anh một mình ôm hết tội thì mấy người làm gì có được ngày hôm nay. Nếu không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa thì cứ ngoan ngoãn chờ cơ hội thích hợp đi. Thiệu Bằng im lặng thở gấp không lên tiếng. Giọng điệu của Ngụy Lăng Châu dịu đi một chút. Anh Thiệu, tôi biết các anh muốn báo thù nhưng đối thủ dù sao cũng không phải nhân vật nhỏ. Tất cả đều phải tính kế lâu dài. Anh nói xem, anh xuất hiện ở Vân Loan thế này, nếu như bị người khác phát hiện lại gây thêm phiền toái nữa. Việc này vốn dĩ có thể tránh được mà. Không phải sao, hôm nay tôi đến để bàn chuyện làm ăn. Thiệu Bằng khịt mũi khinh thường một tiếng. Đều là việc làm ăn chân chính. Cậu Ngụy yên tâm, đương nhiên. Ý của tôi là ở bên ngoài chúng ta vẫn nên cố gắng hết sức để tránh hiểm nghi. Nếu như bị, cậu sao vậy? Cùng với tiếng nói vang lên bên tai, vai phải của Ôn Nhiên cũng bị một bàn tay vỗ một cái. Cậu đang hoàn toàn tập trung tinh thần để nghe lén thì cả người giật thót lên. Cố gắng hết sức đè nén cổ họng không phát ra tiếng. Đồng thời lập tức đóng chặt cửa lại. Lối đi cầu thang trở nên im lặng trong phút chốc. Sau đó có tiếng bước chân vang lên. Một gấp rút và xa dần. Một nhanh chóng và lại gần. Ôn Nhiên vội vàng xoay người đẩy Tống Thư Ngang xuống dưới cửa sổ. dùng giọng thì thào nói, không được để bị phát hiện. Tống Thư Ngang bị đụng mạnh đến mức suýt thì đứng không vững. Vô thức giơ tay đặt lên eo Ôn Nhiên để ổn định trọng tâm. Ngay sau đó, cửa hành lang bị đẩy ra, một mình Ngụy Lăng Châu đi ra ngoài. Tống Thư Ngang trông giống như mọt sách thế mà lại phản ứng rất nhanh. Nói với Ôn Nhiên, muốn nôn thì đi nhà vệ sinh đi. Bên đó là hành lang. Ôn Nhiên nắm bắt được vở kịch, nhún vai cúi đầu xuống, trông giống như sắp nôn đến nơi. Cậu xoa bụng nói, dạ dày khó chịu, sau đó nghiêng đầu sang. Ngụy Lăng Châu nhìn chằm chằm cậu như rắn. Ôn Nhiên cau mày, mím môi, chú Ngụy. Ngụy Lăng Châu không cử động gì mà giữ nguyên ánh mắt đó mấy giây. Tống Thư Ngang đưa tay lên vỗ lưng Ôn Nhiên. Xin lỗi nhé, tôi cũng không ngờ cậu lại không biết uống như vậy. Ôn Nhiên lắc đầu với vẻ mặt đau khổ. Lúc này, Ngụy Lăng Châu mới từ từ buông lỏng ngón tay đang nắm tay nắm cửa. Nói, trẻ con mà uống rượu cái gì? Ôn Nhiên vuốt mũi, khóe mắt lén thấy Ngụy Lăng Châu đi về phía sảnh tiệc. Ôn Nhiên nhỏ giọng nói, cảm ơn, với Tống Thư Ngang. Sau đó lại không yên tâm quay đầu lại nhìn xem Ngụy Lăng Châu đã đi xa hay chưa. May mắn thay, Ngụy Lăng Châu đã đi xa rồi, nhưng không may là Cố Quân Trì lại đang đứng ngay trước cửa thang máy cách đó 2 mét. Hạ úy ở bên cạnh hắn nhìn bàn tay đang đặt trên lưng Ôn Nhiên của Tống Thư Ngang, thốt lên một tiếng, thời gian đổ thêm dầu vào lửa của cậu chủ hạ đã đến. Bộ này không có bất kỳ công pháo hôi hay thụ pháo hôi nào đâu. Pháo hôi là nhân vật xui xẻo hoặc nhân vật hy sinh, là bia đỡ đạn, mục đích là để làm nền cho nhân vật chính, thường có kết cục thê thảm. Jin, chắc chắn bà mẹ ruột của Ôn Nhiên có dây mơ dễ má gì luôn. Hồi hộp ghi à mà mốc thời gian bên đây bắt đầu hơi lệch rùi nhen. Vì bên LMNTCD thì chương 49 mới nhắc đến tiệc sinh nhật của LSD lận. Còn chương 60 mới nhắc đến tình tiết phòng dụng cụ ở chương 16 chuyện này. Thôi thì dừng so sánh cho bớt đau thương rét, cách chương.